Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2237, chương 2239 chân chính tai ếch. Ngay tại Rama cùng Vatler cùng Iblivel chạm mặt thời điểm, thần thằng hồ thế cục cũng là triệt để biến. Khai hỏa, nhanh lên khai hỏa, xạ kích a, tại từng đợt gầm thét. Chu lên thậm chí trong tiếng kêu gào thê thảm, thần thằng hồ bốn phía, một trận kịch liệt lẫn nhau chém giết đang tiến hành. Bành, bành, bành, bành, tại từng đợt mặt nước tiếng nổ tung bên trong, tại vô số bọt nước bên trong, từng con phong xà lần lượt theo đáy hồ vọt ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thủ ở bên hồ lực lượng phòng vệ đám binh sĩ vì chống cự đột kích hàng loạt quái vật đang kéo dài trong giao chiến. Có thể là lực lượng phòng vệ không hề nghi ngờ đang rơi vào hạ phong. Không, cái này tình huống nên có thể nói là hiện ra nghiêng về một bên. Chỉ gặp vô số binh sĩ dồn dập đều nổi cơn điên giống như không ngừng kéo trong tay súng ống cò súng. Nhưng súng ống họng súng phun lên hỏa diễm, bắn ra vô số đạn, lại cơ hồ không làm gì được phong xà. Phong xà lực phòng ngự kỳ thật vô cùng cao, hắn trên người lân phiến dùng bình thường đạn căn bản bắn không thủng. Cho dù là dùng chuyên môn đối phó ma tộc đạn dược, có thể đối phong xà sinh ra tổn thương cũng tương đương có hạn, dẫn đến từng cái bộ đội đều tại cùng phong xà khổ chiến. Đặc thù Attack Make bộ đội trang bị là dùng trinh sát dùng xe cơ động chiếc làm chủ. Muốn đối phó nhóm lớn phong xà đem sẽ có vẻ hỏa lực tính áp đảo không đủ. Cho nên, từ vệ đội người hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng đối kháng phong xà. Lưới bao vây lại là không ngừng lọt vào phong xà đột phá. Nhưng từng cái binh sĩ liên tục bị phong xà cho nhào chúng. Tại kêu thảm cùng kêu rên bên trong huyết quang văng khắp nơi. Hy sinh cái này đến cái khác người. Phong xà bầy liền giống như vậy giày xéo lực lượng phòng vệ. Thậm chí đại bộ phận còn hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lít nhà lít nhít, kết bè kết đội, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu là một vùng chu vi có người ở lại, bọn hắn đem lại nhận thương tổn như thế nào? Vậy đơn giản liền là ác mộng, mà tại dạng này ác mộng trung tâm, một đám người cũng là ngoan cường chống cự lại. Ha ha, ha ba cầm trong tay kiếm lớn màu bạc, một bên phát ra mảnh mai tiếng quát, một bên dùng linh hoạt bản lĩnh tránh thoát một con phong xà vỗ đánh. Tại ánh bạc lóe lên phía dưới, đem phong xà cái kia cứng rắn thân thể cho chém thành hai khúc. Cẩn thận! Ha ba, CEO thì đứng ở phía sau. Cao như thế tiếng hò hét đồng thời cũng là dương cung lắp tên lên. Không ngừng bắn ra chú mũi tên. Đem từng con phong xà cho tại chỗ bắn thủng. Che chở lấy tại phía trước sông pha chiến đấu ha ba. Hai cái Lion King Organization suốt Salmon cùng Shamanic War Dancer liền thể hiện ra có chút dũng. Mãnh thiện chiến một mặt. Thế nhưng đang không ngừng lui lại, đi tới trên bờ, tại sau lưng của hai người, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là đồng dạng đang rút lui lấy. Trong tay một người còn phân biệt ôm một cái trong ngủ mê thiếu nữ. Rút ra thần thằng hồ trung tâm nhất, vì sao lại dạng này? Shirona Kuraki Aprora nhìn xem chung quanh tựa như ác mộng sát lục tràng cảnh. Thanh âm bên trong tràn đầy bình thường khó gặp dao động. Xem ra, thần thằng hồ phong ấn triệt để giải khai a. Akatsuki Hisano chính là một tay ôm Nagisa, một tay chấp nhất chỉ đao. Ngược lại so Shirona Kuraki càng thêm bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, thần thằng hồ phong ấn đã bị giải khai. Mặc dù chẳng biết tại sao nghi thức không thành công. Thậm chí ngược lại đem phong ấn giải khai. Có thể giờ này khắc này bên trong xuất hiện những quái vật này không thể nghi ngờ liền là thần tử. Đa trong đền thờ ghi lại tên là phong xà tai ếch. Đáng tiếc, thần tự đa đền thờ cũng không để lại phong xà thực tế xuất hiện qua kỷ lục. Đèn sắc giải phóng tạo thành tai ếch đối Akatsuki Fikat chính là tới nói cũng là không biết trải nghiệp, cho nên Akatsuki Hisano chính là tâm tình cũng là có chút trầm trọng, nhưng không có mất đi bình tĩnh, ít nhất coi như nghi thức sai lầm, đều phải bảo vệ tốt hai đứa bé này. Nếu như các nàng bởi vì chúng ta mất đi tính mệnh, ta đại khái vĩnh viễn sẽ không ở tha thứ chính mình. Akatsuki Hisano chính là quay đầu, nhìn về phía Shirona Kuraki. Kuraki, người cũng nên ra tay rồi. Phong ấn sự tình, chờ trấn áp bên này tình huống về sau lại đến nghĩ đi. Nghe vậy, Shirona Kuraki cuối cùng bình tĩnh lại, nói rất đúng. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Nói như thế, Shirona Kuraki hai mắt nhắm nghiền tinh. Tóc đúng là theo trọng lực bên trong thu hoạch được giải phóng. Vô thành vô tức bay lên. Liền trong nháy mắt này bên trong, dùng Shirona Kuraki làm trung tâm, vô số không thể xem linh tơ hướng về bốn phía tản ra. Như là thiên la địa võng một dạng, bao phủ lại thần thăng hồ quanh mình một vùng, xuyên thấu qua linh tơ tạo thành to lớn network. Shirona Kuraki nắm giữ nơi này hết thảy, mà này chút linh tơ thì toàn bộ đều nối tới chung quanh từng cái đang khổ chiến lực lượng. Phòng vệ thành viên, ngoặc kép chấm than, trong tích tắc bên trong, lực lượng phòng vệ đám binh sĩ động tĩnh biến, bành bành bành bành. Đây không phải mặt nước nổ tung thanh âm, mà là hỏa lực bị kích phát thanh âm. Từng chiếc nguyên bản đụng phải phong xà vây quanh xe bọc thép đột nhiên chuyển động lên cơ quan. Pháo, lóe ra ánh lửa, nhường đạn pháo chính xác đánh bay từng bầy phong xà, nhường từng con phong xà đều bị nổ thành thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, lực lượng phòng vệ đám binh sĩ động tác cũng biến thành hết sức quả quyết cùng tinh luyện. Thế mà lẫn nhau triển khai hoàn mỹ vô khuyết phối hợp. Dùng trong tay còn sót lại vũ khí tập trung hỏa lực. Mấy người nhằm vào một con phong xà. Tập kích đánh xuyên qua phong xà lân phiến. Đem tiêu diệt về sau. Lại như có thần trợ chuyển hướng mặt khác mục tiêu. Lẫn nhau liên hợp. Tiêu diệt lấy từng con phong xà, thậm chí còn có người bắt đầu viện hộ chiến lược đơn bạc bộ đội. Cứu hộ bộ đội cũng là bắt đầu hành động, đi tới cứu viện thương mắc. Shirona Kuraki liền chi phối toàn bộ chiến trường, giống như ưu tú Tây Dương kỳ thủ đang thao túng bàn trên mặt hết thảy quân cờ một dạng. Bày ra không cảm giác được bất luận cái gì chênh lệch thời gian hoàn mỹ liền động. Cái này là thiên phù hộ nữ vương. Sao? Akatsuki Hisano chính là đôi mắt lấp lánh. Lion King Organization, Tam Thánh, đều có được đời đời truyền lại năng lực đặc thù. Cũng dùng cái này đưa thân thế giới đỉnh. Shizuka Koyomi là có thể có được tuyệt đối trước chế công kích quyền năng lực. Tịch tĩnh phá trừ. Mà Shirona Kuraki thì là có thể xuyên thấu qua không thể xem linh tơ. Thao túng có chuyện vật. Giờ khắc này bên trong, Shirona Kuraki chính là lợi dụng tại phong xà bên cạnh đội viên khác thị giác tình báo. Loại bỏ ra mục tiêu chính xác vị trí, lại thông qua tinh chuẩn thao túng lực lượng phòng vệ binh sĩ. Triển khai liên hợp công kích. Có thể làm cho mấy trăm tên thậm chí mấy ngàn tên binh sĩ hoàn toàn đồng bộ cũng tăng thêm chỉ huy. Năng lực, thiên phù hộ nữ vương. Loại năng lực này, tại trong xã hội hiện đại so trực tiếp sức chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Bởi vì năng lực dùng pháp khác biệt, mặc kệ là ám sát, tổ chức phạm tội, tình báo thu thập, chính trị thao túng hoặc là kinh tế kỹ thuật. Thậm chí là điều khiển quốc gia bản thân đều là có thể được. Cái này là Shirona Kuraki được vinh dự mạnh nhất Attack Make một trong nguyên nhân. Dựa vào năng lực này, thần thăng hồ tình hình chiến đấu tại chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là Akatsuki Hisano chính là lại một chút cũng không có vì chi mừng rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Phong xà bất quá là tài ếch điểm báo. Nếu này truyền thừa là thật, cái kia có hay không có thể cho rằng chân chính tài ếch kỳ thật còn chưa có xuất hiện đâu. Ý nghĩ này là đúng. Ngoặc kép chấm than. Ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, khí quyển lay chuyển động, bởi vì một cái to lớn tiếng gầm gừ, bành, thần thằng hồ mặt nước xuất hiện cho đến nay đại quy mô nhất một lần nổ tung. Nhường một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Cái, sao, tất cả mọi người dồn dập nhìn xem cái kia đạo to lớn thân ảnh. Đã kinh ngạc lại rung động mở to hai mắt, ngoặc kép chấm than. Dung chuyển khí quyển hung ác tiếng gầm gừ xuất hiện lần nữa. Mà tại đây gào thét tiếng gầm bên ngoài, một con ba chân kim ô như một đạo ánh sáng, cực tốc bay lượn tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.